tin tức truyền ra, thế nhân giật mình, bởi vì ai cũng biết điều này có ý nghĩa gì. Năm xưa đại thân Đinh Thánh Thán cùng thập tam thần tử được gọi là Song Kiêu, đều là ứng cử viên nặng ký kế thừa thần đế. Năm xưa trong người Đinh Thánh Thán chảy huyết mạch thần đế, dù là uy vọng hay thực lực cá nhân đều xuất sắc hơn, dần chiếm ưu thế trong cuộc cạnh tranh. Nhiều người cho rằng thần đế tiếp theo sẽ là Đinh Thánh Thán. Ai biết thay đổi bất ngờ, trong một đêm Đinh Thánh Thán trở thành phản nghịch, thập tam thần tử kế thừa vị trí thần đế. Nghe nói năm xưa sức ảnh hưởng của đại thần tử rất mạnh, trong thần đình phương Đông đến nay vẫn có vô số người ủng hộ, tin tưởng Đinh Thánh Thán. Dù thập tam thần tử kế thừa thần đế 10 năm, dùng thủ đoạn thiết huyết gạt bỏ thân tín, vây cánh của đại thần tử nhưng tận bây giờ vẫn chưa nhổ sạch lực lượng của Đinh Thánh Thán. Có người khẳng định nếu đại thần tử công khai lộ mặt, Đinh Thánh Thán vung tay một cái là sẽ có vô số thánh nhân cảnh hưởng ứng, vẫn có bản lĩnh, lực lượng đối kháng với thập tam thần tử. Khi đó thần đình phương Đông sẽ chia rẽ thành hai phe. Nhưng 10 năm nay đại thần tử thần Long thấy đầu không thấy đuôi, không ai biết Đinh Thánh Thán đi đâu, không người nào biết gã còn sống hay đã chết. Ngẫu nhiên có tin tức về đại thần tử cuối cùng xác nhận chỉ là tin vịt. Nhưng lần này thì khác, bởi vì không chỉ đại quân thần đình còn có rất nhiều người trông thấy bóng dáng Đinh Thánh Thán. Đại thần tử năm xưa kinh diễm vạn cổ, phong hoa tuyệt đại bây giờ càng cường đại. Đại quân thần đình phương Đông đóng giữ Thạch Trụy Thành là một trong quân tinh nhuệ nhất dưới tay thần đế thập tam thần tử nhưng bị Đinh Thánh Thán một chiêu gần diệt hết. Ngày đó rất nhiều người thấy mặt Đinh Thánh Thán. Đây là lần đầu tiên đại thần tử không chút che giấu lộ ra tung tích của mình. Nhiều người cho rằng đó là tín hiệu Đinh Thánh Thán sắp trở về. Trong phút chốc không chỉ đại lục Đông Phương chấn động mà thần đình cũng xôn xao, sóng ngầm dâng lên. Rất nhiều thuộc hạ cũ, người thân, tùy tùng, bằng hữu của đại thần tử hưng phấn lên. Chỉ một tin tức về Đinh Thánh Thán đã khiến toàn thần đình phương Đông có dấu hiệu chia rẽ. Thần đế tức giận, điều khiển đại quân, phái cao thủ đi khắp nơi lùng bắt Đinh Thánh Thán. Nghe nói bởi vì chuyện này mà thần đình tạm ngừng chiến tranh với vũ tộc phương Tây. Thần đình phương Đông chiếm vị trí chủ động nhưng lại nghị hòa. Cao thủ, cường giả đại quân tinh nhuệ tiên phong bị điều động suốt đêm chạy tới khu vực quanh Thạch Trụy trấn vạn dặm. Cùng lúc đó, rất nhiều cao thủ, cường giả dưới tay Đinh Thánh Thán đã quy ẩn đều chạy đến Thạch Trụy trấn, muốn thăm dò xem vị vua cũ trong lòng bọn họ có muốn quay về lại ngóc đầu lên không. Năm xưa đại thần tử đã từng thống soái hơn một nửa đại quân thần đình phương Đông, bởi vì Đinh Thánh Thán chân thành, thân thiện đối xử với người, chiêu hiền đại sĩ, cực kỳ trọng thị nhân tài, có nhiều cao thủ, cường giả truyền kỳ của thần đình phương Đông đều do đại thần tử chiêu lãm vào. Khi đại thần tử bị truyền ra phản bội thần đình thì đám người này không muốn tin, không chịu trung thành với thần đình phương Đông nên quy ẩn. Tuy bọn họ đã nhiều năm không đi trong thần ân đại lục nhưng vẫn là lực lượng cực kỳ cường đại, dù sau khi thập tam thần tử kế thừa vị trí thần đế cũng không dám quá mức chèn ép đám người có công này. Nếu những người này tụ tập lại thì sẽ là lực lượng đáng sợ. Gió mây vần vũ khiến vô số anh hùng thiên kiêu biến sắc. Lấy Thạch Trụy trấn làm trung tâm, sóng ngầm đáng sợ bắt đầu điên cuồng dâng lên. Cao thủ, cường giả, thiên tài trẻ lớp lớp, vô số người kinh tài tuyệt diễm đều sẽ xuất hiện trong khu vực này, ôm ấp ý tưởng khác nhau. Có thể nói là phong vân quỷ quyệt. Trinh sát thiên bộ lạc mới thành lập không lâu, phủ lên khu vực chỉ cỡ 10 vạn dặm ngoài Hãn Hải xâm lâm. Chờ khi trinh sát thiên bộ lạc được tin tức thì đã qua nửa tháng, cộng với Đinh Hạo luôn bế quan nên đến hôm nay mới nghe tin. Xem tin báo xong, Đinh Hạo vừa mừng vừa thấy lo âu. Đinh Hạo mừng là rốt cuộc có tung tích của phụ thân, điều này nghĩa là hắn sẽ có cơ hội tìm được Đinh Thánh Thán. Đinh Hạo lo là lúc trước Đinh Thánh Thán bị thương nặng bây giờ đã lành chưa. Đối diện vật khổng lồ như thần đình phương Đông, Đinh Thánh Thán có bị nguy hiểm gì không? Mẫu thân Vũ Khuynh Thành luôn cùng phụ thân Đinh Thánh Thán nhưng tại sao lần này không nghe tin tức gì về nàng? Phải chăng mẫu thân đã gặp bất trắc gì? Đinh Hạo rối loạn tinh thần, hận không thể lập tức đi Thạch Trụy trấn. Đinh Hạo rất sốt ruột khinh thường nói, không được, ta phải mau chóng chạy đến đó, có lẽ sẽ giúp được phụ thân một tay. Đinh Hạo ngẫm nghĩ, biểu tình nghiêm túc nói với Kim Khả Ngôn, truyền lệnh của ta, cận vệ doanh chuẩn bị xuất phát. Ta muốn đi chỗ cách biên duyên Hán Hải xâm lâm ngàn vạn dặm, có lẽ sẽ có nguy hiểm. Chiến sĩ trong cận vệ doanh nếu muốn theo ta xuất chinh sẽ có trọng thưởng, nếu không muốn rời khỏi quê nhà thì ta sẽ không trách. Người muốn đi lập tức chuẩn bị, sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát. Đinh Hạo không muốn thể tu Hán Hải xâm lâm cuốn vào chuyện này, nhưng nghĩ lại có lẽ lực lượng này vào phút mấu chốt sẽ có tác dụng. Vì phụ thân, Đinh Hạo đành ích kỷ một phen. Kim Khả Ngôn ngẩn ngơ, gã chưa từng thấy biểu tình Thiên Tôn đại nhân nghiêm túc đến vậy. Kim Khả Ngôn hiểu ngay lần này ra ngoài chắc chắn có chuyện lớn, hay là liên quan đến thần đình phương Đông. Kim Khả Ngôn, thanh niên đến từ Kim Phong bộ lạc, ánh mắt chớp lóe ngọn lửa hớn hở, vội vâng dạ đi ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1108, bờ sông thông thiên. Chuyện này tạm thời không thể nói với nhóm Tiểu Lan, nhưng phải nói trước cho bọn họ một tiếng. Đinh Hạo cố gắng buộc mình bình tĩnh lại, suy nghĩ sự việc hoàn thiện hơn chút. Đinh Hạo quay trở về Sơn Môn Tạo Hóa. Một tháng sau, cách lãnh thổ Thạch Trì trấn khoảng 10.000 dặm, một thương đội loại nhỏ cỡ 1.000 người nghiêm chỉnh huấn luyện chặt nhánh cỏ hương thảo cao 2 thước trên thảo nguyên mùa hè. Trước khi đêm xuống, thương đội chọn vị trí gần bãi sông dựng lều ở tạm. Liên tục lặn lội đường xa khiến mọi người có vẻ mệt mỏi. Một chiếc xe ngựa do 8 long mã thuần tuấn kéo đậu giữa lều trại. Một con mèo mập mạp trắng lười biếng nằm trên càng xe, sưởi nắng chiều ngủ gà ngủ gật. Mèo mập nheo mắt nhìn mặt sông gần đó, trong mắt lóe tia sáng. Một chó con lông đen to cỡ ngé con có 3 cái đầu nằm trước bánh xe cảnh giác nhìn bốn phía, bộ dáng dữ tợn hơi đáng sợ. Các thương nhân đều cao to vạm vỡ, cao hơn người bình thường 2-3 cái đầu, hình thể khôi ngô, cơ bắp nhô ra, bước chân vững vàng, tu vi huyền khí không mạnh nhưng trông các nam nhân cao to đầy lực lượng. Xe ngựa nhô cao không biết chở cái gì, có vẻ khá nặng. Các nam nhân khôi ngô vây quanh xe ngựa hàng hóa như một bức tường thành nhỏ. Mấy ngàn nam nhân khôi ngô tụ tập lại có khí thế giả tính, hung hãn. Cửa xe ngựa mở ra, một người mặc áo xanh thon dài chậm rãi bước ra. Nhìn thân hình thì mỗi phần cơ thể rất hoàn mỹ, làn da lộ ra ngoài co giãn rất trẻ tuổi. Tóc đen dài mà nhiều, toát ra sức sống bừng bừng, nhưng mặt nạ quỷ thanh đồng nửa khóc nửa cười che đi khuôn mặt. Trông nam nhân rất bí ẩn. Một thanh niên thân hình vạm vỡ cung kính nói, Thiên Tôn đại nhân, lại đi tới là chúng ta sẽ vào phạm vi Thạch Trì trấn. Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng gật đầu. Thanh niên nhỏ giọng nói, 2 ngày nay thu được tin tức đại thần tử chưa rời khỏi phạm vi Thạch Trì trấn, lại lộ mặt giết mấy cao thủ thần đình. Dường như đại thần tử đang chờ ai, hoặc có tính toán gì đó. Các phương chấn động, đã có ngày càng nhiều thế lực cường giả chạy tới đó. Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng gật đầu, nói, liên tục chạy đi 3 ngày 3 đêm mọi người đều mệt mỏi, tối nay không cần chạy đi nữa, tất cả nghỉ ngơi một lúc. Thanh niên vâng dạ, tuân lệnh. Thanh niên chạy đi ra lệnh. Đoàn người này tất nhiên là Đinh Hạo, các cường giả thể tu ra khỏi Hán Hải xâm lâm. Cao thủ cận vệ doanh tranh nhau cùng đi với Thiên Tôn đại nhân, nhưng Đinh Hạo lo quá nhiều người không tiện đi vực ngoại. Đinh Hạo chọn một số cường giả thực lực cường đại, là thể tu không có quan hệ vướng bạn gì, khoảng 100 võ đế cảnh, 100 thánh nhân cảnh. Bọn họ ngụy trang thành thương đội đi ra Hán Hải xâm lâm hướng tới Thạch Trì trấn. Hán Hải xâm lâm nằm ở phía đông đại lục phương Đông, Thạch Trì trấn thì tại tây bộ địa lục phương Đông. Cách nhau 10.000 dặm, đường đi rất xa xôi, suốt đời người bình thường cũng không thể đi hết. Đám tu sĩ thực lực siêu đẳng cũng phải tốn thời gian rất dài mới vượt qua được. Đám người Đinh Hạo đi ra khỏi Hán Hải xâm lâm một đường hành quân gấp, thường tốn giá lớn lợi dụng vực, môn truyền tống mới có thể trong một tháng ngắn ngủi vượt qua khoảng cách dài đến gần lãnh địa Thạch Trì trấn. Chỗ nhóm Đinh Hạo cắm trại hôm nay gọi là Phiêu Hương Bình Nguyên. Đây là thảo nguyên rộng lớn, khắp nơi mọc cỏ cao 2 thước. Loại cỏ dại này nhánh toát ra mùi thơm, gió thổi khắp thảo nguyên đầy mùi thơm nên mới gọi là Phiêu Hương Bình Nguyên. Một con sông thông thiên hà chia cắt Phiêu Hương Bình Nguyên thành hai nửa, nơi đám người Đinh Hạo cắm lều là bên bờ thông thiên hà. Thương đội mời hướng dẫn viên, nơi hướng dẫn viên chọn cắm trại là chỗ bình thường hay có thương khác đến, có bãi bùn lớn, nước không chảy xiết, tầm nhìn rộng thoáng, tương đối an toàn. Có thương đoàn chuyên môn trú tại đây cung cấp các loại phục vụ cho khách qua đường. Đinh Hạo đứng trên càng xe đánh giá bốn phía. Thông thiên hà dài khoảng mấy chục dặm, có đủ loại khách và đoàn đội tạm qua đêm tại đây. Có người đã đốt lửa lên, trông khá náo nhiệt. Liên tục hành quân gấp dù là người sắt cũng thấy mệt. Tuy Đinh Hạo sốt ruột nhưng không muốn làm cao thủ dưới tay mệt chết. Hắn quyết định tối nay nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm mai lại vội chạy đi. Tin tưởng đêm mai vào giờ này có thể vào phạm vi ngàn dặm gần Thạch Trùy Trấn, sau đó từ từ hỏi thăm tin tức phụ thân. Đinh Hạo sửa sang lại suy nghĩ, định vào trong xe ngựa không gian tu luyện thì phía xa có tiếng kèn quân hú dài uy nghiêm, thanh âm quanh quẩn trong thiên địa. Trên bầu trời hương xa có từng chiếc chiến hạm đen rất to xé gió bay đến. Con ngươi Đinh Hạo co rút, đây là... Đó là quân hạm của đại quân thần đình phương Đông, chiến hạm to đen như cá mập bơi trong biển rộng, tràn đầy bá khí. Chiến hạm lao nhanh qua bầu trời, lúc đến gần thấy cờ to màu đen phấp phới đầu tàu như chim ưng tung cánh bay. Là cờ hạm đội Ma Kha của thần đình, đây là hạm đội Ma Kha. Trời ạ, cận vệ doanh tinh nhuệ nhất của thần đế xuất hiện. Chẳng lẽ thần đế ngự giá thân chinh đến đây? Không đúng, đây chỉ là binh ngoại doanh cận vệ doanh của thần đế. Không phải cận vệ doanh tinh nhuệ, tuy nhiên nằm trong mấy ngàn vạn đại quân trong thần đình phương Đông thì hạm đội Ma Kha cũng rất đáng sợ, mỗi chiến sĩ đều là cường giả trong cường giả. Chắc chắn bọn họ đến đối phó đại thần tử ngày xưa. Bên bờ thông thiên hà vang đủ tiếng kinh kêu, rất nhiều người nhận ra ngay lai lịch của quân đội khủng bố trên bầu trời. Mấy trăm hạm đội Ma Kha màu đen to lớn bay qua đầu mọi người, để lại bóng ma âm u dưới đất. Nhiều người nín thở nhìn chằm hằm, ngừng kêu la, sợ chọc giận người trong hạm đội Ma Kha là tiêu đời. Nhưng không ai ngờ hạm đội Ma Kha bay nhanh cuối cùng có một chiếc thoát khỏi đội quân, không chút dấu hiệu bỗng ngừng lại. Mấy luồng sáng từ phía trên bắn xuống hóa thành mười mấy thần tướng cường giả thần đình phương Đông mặc long giáp đen, mắt như tia chớp quét đám đông. Một vị thần tướng cất tiếng nói lạnh lùng, vô tình vang vọng bên thông thiên hà. Khu vực Thạch Trùy Trấn xảy ra bạo loạn, hạm đội Ma Kha phụng mệnh thần đế đi thanh trừ giặc cướp. Hạm đội Ma Kha khuyên những người không liên quan đừng tùy tiện đến gần Thạch Trùy Trấn tránh cho bị giặc lợi dụng. Nếu ai dám tư thông với phản nghịch thì người thân, gia tộc, tông môn đều bị tiêu diệt. Mấy chục thần tướng đi trong đám người, ánh mắt sắc bén như ưng lướt qua mặt mỗi người, dường như muốn nhìn thấu thân phận thật sự của họ. Trong ánh mắt hùng hổ nhìn chằm chằm, không ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng thần tướng. Ngẫu nhiên có người bị hỏi han vài câu thì sợ run bần bật. Uy thế của thần đình phương Đông lộ rõ ràng. Rốt cuộc, một vị thần tướng đi tới chỗ đám người Đinh Hạo trú đóng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1109, bờ sông thông thiên, hạ mặt thần tướng âm trầm nhấc chân đi sâu vào lều trại. Một thể tu hãn hải xâm lâm mặt không biểu tình bước ra chặn đường thần tướng, dừng bước. Thần tướng ngẩn người, lạnh lùng cười, ngươi dám ngăn ta. Nam nhân thể tu hãn hải xâm lâm phụ trách canh gác không hề yếu thế, gằn từng chữ, không có chủ nhân của ta cho phép thì không ai được vào lều trại một bước. Thần tướng bật cười nói, a, thú vị, đã lâu không gặp con cho trung thành ngu ngốc như vậy. Trên đại lục phương Đông có người dám ngăn cản hạm đội Ma Kha, đã nhiều năm thần tướng không gặp chuyện như vậy. Thể tu hãn hải xâm lâm không hề e ngại, lạnh lùng cười, có lẽ mình quen làm chó nên luôn xem người khác lo chó, nhưng nếu đã làm cho của người thì nên có giác ngộ của chó. Bình thường chó ỷ thế hiếp người sẽ không có kết cuộc tốt. Thần tướng tức giận quát, ngươi nói cái gì? Keng! Trường kiếm ra khỏi vỏ nhanh như trước đâm hướng thể tu hãn hải xâm lâm. Thể tu hãn hải xâm lâm hừ lạnh một tiếng, người không nhúc nhích. Búng ngón tay, đầu ngón tay thể tu hãn hải xâm lâm búng thân kiếm, chợt vang tiếng răng rắc khối băng nứt vỡ.

Đinh Hạo ngồi khoanh chân trên bồ đoàn trước xe ngựa kim loại lở to lớn, nhìn toàn bộ quá trình. Đinh Hạo nói với Đan Hùng chạy đến báo cáo, ngươi làm rất tốt. Được Đinh Hạo khen, Đan Hùng rất hưng phấn hỏi, ta biết đại nhân đi Thạch Trụy Trấn là có chuyện rất quan trọng nên mới kiềm chế bọn họ, cố gắng đừng gây chuyện thị phi tránh gây rắc rối cho đại nhân. Đinh Hạo lạnh nhạt nói, không gây chuyện là phi thì đúng, nhưng nếu có người khi dễ tới cửa thì không cần nhịn. Ta mang mọi người đi ra không phải để chịu bực tức. Nếu có người nào mù mắt thấy chúng ta dễ ăn hiếp, cứ muốn đạp vài cái thì không cần khách sáo với chúng. Đám thể tu Hán Hải xâm lâm cùng vâng dạ, một thiên tôn bá khí như vậy mới là người bọn họ ủng hộ, kính yêu, dù đi ra Hán Hải xâm lâm cũng không co tay cóng chân. Nạp Lan Du Hiệp mặc áo trắng cười toe toét ra khỏi xương ngựa, người tốt, ta đói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1110, Nạp Lan Thế Gia. Đinh Hạo mỉm cười nói, đói thì ăn cơm, ra lệnh đi, bắt nồi nấu cơm, mọi người ăn xong sớm đi nghỉ, sáng sớm ngày mai chúng ta xuất phát. Đám thể tu Hán Hải xâm lâm bận rộn, đốt đống lửa, dị thú mang ra từ Hán Hải xâm lâm bị làm thịt, nấu nướng quen tay, mùi thơm hấp dẫn tỏa ra trên thông thiên hà khiến các cặp mắt nhìn chăm chú. Đinh Hạo, hai huynh muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp ngồi trong đám đông. Tính cách Nạp Lan Sơ rụt rè như nai con nhưng mấy hôm nay đi theo Đinh Hạo học nghệ coi như một nửa đồ đệ, tư chất nữ hài tử không tệ. Đinh Hạo dùng thần đan phạt mao tẩy tủy, tốc độ tu luyện của Nạp Lan Sơ rất nhanh. Tuy nhiên Nạp Lan Sơ là dân bản xứ Thần Ân Đại Lục nên không tiến bộ nhanh bằng Vấn Kiếm Tông. Những khách lạ giờ đã lên đến đỉnh cảnh giới đại võ sư cảnh. Nạp Lan Sơ yên lặng ngồi bên cạnh Đinh Hạo, như thị nữ ngoan ngoãn cắt thịt nước đặt lên dĩa, bôi mật ong rồi đặt xuống bàn gỗ trước mặt Đinh Hạo. Đinh Hạo không từ chối, dùng xiên gỗ bỏ vào miệng. Bởi vì Đinh Hạo nên đám thể tu Hán Hải xâm lâm rất tôn kính Nạp Lan Sơ. Những người này cho rằng Nạp Lan Sơ là đệ tử của Đinh Hạo, tức là truyền nhân của Thiên Tôn. Trừ Thiên Công Chúa Đinh Thiên Sương, Nhậm Ngã Hành mập mạp ra, Nạp Lan Sơ là người có địa vị đặc biệt trong Thiên Bộ Lạc. Nạp Lan Du Hiệp thì ôm chân thú nướng to bằng nửa cái đầu của mình, người dính đầy dầu mỡ vui vẻ gặm cắn. Tên ngốc Nạp Lan Du Hiệp thích ăn thịt nhất, lượng cơm ăn lớn kinh người, ngang ngửa Đại Ma Vương Tà Nguyệt. Lúc này Đại Ma Vương Tà Nguyệt đang ngồi bên cạnh Nạp Lan Du Hiệp, phồng má nhanh chóng nhai chân thú to hơn nó gấp 4. 5 lần, Đại Ma Vương Tà Nguyệt thi đấu ai ăn nhanh hơn với Nạp Lan Du Hiệp khờ, khi bị hạn chế phải nhai đồ ăn thì có vẻ nó sắp thua kẻ ngốc. Một số thể tu Hán Hải xâm lâm ham vui lớn tiếng cổ động, meo, tuyệt đối không thể thua đồ ngốc a a a. Đại Ma Vương Tà Nguyệt nổi điên, bình thường Đại Ma Vương Tà Nguyệt ăn cơm chậm hơn chó con lông đen có 3 cái đầu, 3 cái miệng thì còn hiểu được. Nhưng thua kẻ ngốc chỉ biết cười là sỉ nhục đời mèo. Chính lúc này, ngoài cửa lều, thể tu Hán Hải xâm lâm canh gác cao giọng quát, là ai? Đứng lại, một thanh âm vang lên, vị đại ca này đừng hiểu lầm, chúng ta không có ác ý. Tiểu chủ nhân nhà ta thấy mùi thịt các vị nướng quá ngon nên nguyện bỏ số tiền lớn mua chút ít, làm phiền vị đại ca này thông báo một tiếng. Đinh Hạo ngẩng đầu lên nhìn. 4. Năm cường giả mặc áo trắng đứng trước cửa lều, tuy cách xa nhưng lời bọn họ nói rõ ràng rơi vào tai Đinh Hạo. Thể tu Hán Hải xâm lâm lập tức từ chối, phụ thân nhà ta không thiếu tiền, mời mấy vị đi cho. Nói đùa, trong tay Thiên Tôn đại nhân chúng ta có đủ bảo bối của quý, sẽ hiếm hạ số tiền của các ngươi. Hơn nữa nguyên liệu nướng là phần thịt mềm nhất trên cơ thể hồng hoang di chủng mãnh thú trong Hán Hải xâm lâm. Mấy chục thể tu thánh nhân cảnh tốn nhiều thời gian cố tình chuẩn bị cho Thiên Tôn đại nhân. Là Thiên Tôn đại nhân thương thuộc hạ mới chia cho mọi người cùng ăn, tiền bạc làm sao mua được. Võ giả áo trắng không ngờ đạp đinh, hơi tức giận nói, ngươi đừng từ chối dứt khoát như vậy. Thân phận của tiểu chủ nhân nhà ta chính là... Mặt thể tu Hán Hải xâm lâm xa sầm, định nói gì thì có thanh âm truyền vào tai gã. Thể tu Hán Hải xâm lâm ngây người, tránh sang bên một bước, nói, đại nhân nhà ta mời các ngươi vào, sau khi vào nói chuyện chú ý chút. Các võ giả áo trắng đắc ý bước nhanh vào trong lều. Võ giả áo trắng dẫn đầu khoảng 30-40 tuổi, biểu tình kiêu căng đi tới trước mặt đám người Đinh Hạo. Võ giả áo trắng trung niên thản nhiên nói, vị huynh đài này, tiểu chủ nhân nhà ta muốn mua chút thịt nướng của ngươi, ra giá đi. Đan Hùng vỗ bàn đứng dậy, khốn kiếp. Trước mặt đại nhân nhà ta ngươi xứng gọi là huynh đài sao? Đám thể tu Hãn Hải Xâm Lâm tức giận đứng dậy. Đinh Hạo phất tay nói, cho bọn họ đi. Đan Hùng ngây ra, tuy không hiểu nhưng gã phục tùng mệnh lệnh của Đinh Hạo. Đan Hùng lấy hai chân thú to đã lột ra rửa sạch ra khỏi chữ vật giới chỉ đưa cho đám võ giả áo trắng. Ai ngờ võ giả áo trắng trung niên không thèm nhận, ánh mắt lướt qua bàn trước mặt Đinh Hạo. Võ giả áo trắng chỉ vào thịt đã cắt miếng trên dĩa, nói, chúng ta muốn cái đã nướng sẵn. Võ giả áo trắng liếc qua Nạp Lan Sơ, hơi ngừng lại, ánh mắt lóe tia kinh ngạc nhưng vội giấu đi. Đinh Hạo không tỏ ý kiến, mỉm cười hỏi, ngươi là người của Nạp Lan thế gia đúng không? Ánh mắt của các hạ rất tốt. Võ giả áo trắng kiêu ngạo gật đầu, nói, ta là một trong các đội trưởng thân vệ đội của gia chủ Nạp Lan thế gia, Đoan Mộc Lỗi. Tin tưởng các hạ từng nghe danh tiếng Nhất Kiếm Vô Huyết. Nhất Kiếm Vô Huyết Đoan Mộc Lỗi xem như một vị cao thủ tiếng tăm lẫy lừng, có thể trở thành tiểu đội trưởng thân vệ đội của gia chủ Nạp Lan thế gia tất nhiên là có tuyệt kỹ riêng. Đoan Mộc Lỗi nổi tiếng với khoái kiếm, là một cường giả kiếm đạo. Đinh Hạo lắc đầu, nói, chưa từng nghe nói qua. Nụ cười đông lại, biểu tình Nhất Kiếm Vô Huyết Đoan Mộc Lỗi rất tức giận. Đinh Hạo tiếp tục bảo, nghe nói gia chủ hiện tại của bé mập mạc yếm đỏ gọi là đệ nhất cường giả Nạp Lan, thiên nộ kiếm Nạp Lan tính đức. Nếu ngươi là tiểu đội trưởng thân vệ đội của gia chủ Nạp Lan thế gia chắc hôm nay đi cùng thiên nộ kiếm Nạp Lan tính đức. Cản rỡ, Nhất Kiếm Vô Huyết Đoan Mộc Lỗi và võ giả áo trắng khác quát to. Nhất Kiếm Vô Huyết Đoan Mộc Lỗi lạnh lùng cười, ngươi là cái thứ gì dám gọi thẳng tên gia chủ của ta? Đám người Đan Hùng trợn to mắt nói, ngươi mới là càn rỡ. Nạp Lan thế gia có gì ghê gớm? Đại nhân nhà ta gọi thẳng tên hắn là xem như coi trọng hắn. Đinh Hạo phất tay ý bảo thể tu Hãn Hải Xâm Lâm hãy bình tĩnh, nói, nếu Nạp Lan tính đức có đây thì ngươi chuyển một câu giúp ta, hỏi hắn có còn nhớ dược nữ của Thiên Hoang Bộ Lạc trong Hãn Hải Xâm Lâm năm xưa không? Đinh Hạo nói câu này làm Nhất Kiếm Vô Huyết Đoan Mộc Lỗi biến sắc mặt, nhìn chằm chằm Đinh Hạo. Nhất Kiếm Vô Huyết Đoan Mộc Lỗi nghi ngờ nói, ngươi rốt cuộc là ai? Đinh Hạo xua tay không muốn nói thêm. Mấy vị mời. Đan Hùng từng bước một tới gần, huyết khí khủng khiếp trong cơ thể bùng nổ, hùng dũng như biển cả mênh mông, ngọn núi cổ đè ép, không chút khách sáo làm động tác mời. Nhất Kiếm Vô Huyết Đoan Mộc Lỗi biến sắc mặt, giờ gã mới thấy Đan Hùng đáng sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1111, Thạch Trùy Thành. Nhất Kiếm Vô Huyết Đoan Mộc Lỗi cắn răng nói, không cần biết các hạ là người nào, ta khuyên ngươi một câu, đừng đối đầu với Nạp Lan thế gia ta. Nội tình, lực lượng của Nạp Lan thế gia không phải thế lực nhỏ các ngươi trêu vào được, dù là thần đình cũng phải nể mặt Nạp Lan thế gia. Đinh Hạo không đáp, tay nhẹ bắn, vù vù vù vù vù, một lũ ánh sáng trắng xẹt qua. Người Nhất Kiếm Vô Huyết Đoan Mộc Lỗi cứng ngắc như bị sét đánh, nhìn Đinh Hạo như gặp quỷ. Nhất Kiếm Vô Huyết Đoan Mộc Lỗi xoay người đi, không dám nói gì thêm. Mấy thị vệ võ giả áo trắng của Nạp Lan thế gia vội và theo sau Nhất Kiếm Vô Huyết Đoan Mộc Lỗi, không biết chuyện này là sao. Chỉ mình Nhất Kiếm Vô Huyết Đoan Mộc Lỗi thấy rõ ràng người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng hơi búng ngón tay. Trong một thoáng có ngàn luồng kiếm quang bắn ra cắt vụn một sợi tóc trên trán gã. Nhất Kiếm Vô Huyết Đoan Mộc Lỗi chưa từng nghe thấy loại kiếm thuật này, nhanh đến vượt qua sự tưởng tượng, phạm vi chấp nhận của gã. Trước kiếm thuật đó danh hiệu Nhất Kiếm Vô Huyết Đoan Mộc Lỗi như con nít. Những người này có lai lịch gì? Tuyệt đối không phải thương đội đơn giản. Thực lực của người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng khủng bố. Cao thủ kiếm thuật như vậy tại sao trước kia Nhất Kiếm Vô Huyết Đoan Mộc Lỗi chưa từng nghe tiếng? Hay người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng đội mặt nạ là vì muốn che giấu thân phận thật sự?

Rõ ràng gã có năng lực quay về Hãn Hải Xâm Lâm tìm ruột thịt của mình nhưng chưa từng quay về. Sợ là đã sớm quên đi hai huynh muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp. Khi Đinh Hạo đi ra Hãn Hải Xâm Lâm mang theo hai huynh muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp là vì muốn giúp bọn họ tìm phụ thân. Đinh Hạo thấy hơi lo, nếu Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức là loại người bạc tình thì Nạp Lan Sơ sẽ càng đau buồn, chẳng bằng vĩnh viễn không gặp. Nạp Lan Sơ cắn răng nói, Đinh Đại Ca yên tâm, ta chỉ muốn hỏi thay mẫu thân, chỉ hỏi một câu. Nếu hắn thật sự quên lời hứa thì ta sẽ không đau lòng vì loại người đó. Đinh Hạo nhẹ vuốt đầu Nạp Lan Sơ. Đinh Hạo khẽ nói, sau này hãy gọi ta là sư phụ đi. Nạp Lan Sơ ngơ ngác, biểu tình mừng như điện vội quỳ xuống trước mặt Đinh Hạo, cung kính dập đầu lại ba cái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1112, Thạch Trụy Thành. Hạ Nạp Lan Sơ nói, đệ tử Nạp Lan Sơ tham kiến sư phụ. Mấy ngày nay Nạp Lan Sơ đi theo Đinh Hạo học nghệ, nằm mơ cũng muốn trở thành đệ tử nhập môn của hắn, nhưng nàng không dám hỏi. Không ngờ hôm nay Đinh Hạo mở miệng thu Nạp Lan Sơ vào môn, cái này tương đương với hoàn thành giấc mơ của nàng, như vàng từ trên trời rơi xuống. Đinh Hạo nhận ba lạy, gật đầu mỉm cười nói, đứng lên đi. Nạp Lan Sơ vui sướng. Chính lúc này, Đinh Hạo bỗng hơi nhíu mày, dường như nhận ra cái gì. Đinh Hạo truyền âm nhập mật nói với Đan Hùng theo bên cạnh xe ngựa kim loại lở to lớn. Gã thúc giục phong thú dưới thân mang theo cao thủ cận vệ doanh nhanh chóng xông tới trước. Khoảng 1/4 nén nhang sau, 7 người quay về. Trong tay Đan Hùng xách một võ giả áo trắng ủ rủ đi tới trước xe ngựa kim loại lở to lớn. Báo cáo, bẩm báo Thiên Tôn, phía trước quả nhiên có người của Nạp Lan Thế Gia mai phục, tổng cộng 30 người. Tất cả đã bị thuộc hạ đánh tan bỏ trốn, bắt được một người sống. Thiên Tôn muốn hỏi chuyện hắn sao? Đinh Hạo lắc đầu, không có gì để hỏi. Đêm qua người tên Đoan Mộc Lỗi chắc chắn nhìn ra cái gì, khi trở về sẽ báo cáo. Đinh Hạo muốn xem Nạp Lan Thế Gia làm gì, nhìn thái độ của bọn họ với hai huynh muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp. Tốt nhất là bọn họ đừng chọc giận hắn, không thì... Thấy Đinh Hạo không hứng thú hỏi chuyện thì Đan Hùng tùy tiện ném võ giả áo trắng như vứt rác, kiếm sĩ từ trên trời rớt xuống. Người Nạp Lan Thế Gia ra quyết định này chắc là tên ngu ngốc kiêu ngạo. Gần 40 cường giả cảnh giới võ đế cảnh đã muốn đối phó với đám người Đinh Hạo, có thể thể thấy tên này không biết sức chiến đấu của đám thể tu Hãn Hải Xâm Lâm đáng sợ, tính toán lực lượng nhóm Đinh Hạo bằng tu vi huyền khí. Đinh Hạo lười quan tâm đối thủ như thế. Cái gì? Thất bại. Thiếu niên tuấn tú lộ biểu tình kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì? Đối phương chỉ có 7 người ra tay đã đánh bại tất cả. Nhất kiếm vô huyết Đoan Mộc Lỗi bị đánh mặt mũi bầm dập, đầu gục sát ngực. Nhất kiếm vô huyết Đoan Mộc Lỗi hậm hực nói, đối phương che giấu thực lực, là 7 thể tu thánh nhân cảnh, có hồng hoang phong thú tòa kỵ. Chúng ta vừa chạm mặt đã bị đánh bay, Phong Thanh Dương bị bắt giữ. Thiếu niên tuấn tú lộ biểu tình tức giận, chẳng phải ngươi nói tu vi huyền khí của nhóm người này thấp, chỉ là đám thể tu dã man sao? Cái này, thuộc hạ đáng chết, tính sai, không ngờ trận pháp của thể tu Hãn Hải Xâm Lâm khủng bố như vậy, nhưng chắc bọn họ chỉ có 7 thể tu thánh nhân cảnh, ngoài ra kiếm thuật của thủ lĩnh người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng rất cao mình, hơn xa thuộc hạ. Nhất kiếm vô huyết Đoan Mộc Lỗi phập phồng lo sợ, biết vị tiểu tổ tông này mà giận lên là trở mặt, chuyện gì cũng làm được. Nhất kiếm vô huyết Đoan Mộc Lỗi vội báo cáo những gì gã biết. May mắn thiếu niên tuấn tú bình tĩnh lại, lẩm bẩm, 7 thể tu thánh nhân cảnh sao? Rắc rối đây, ta phải cầu viện với mẫu thân. Nhất kiếm vô huyết Đoan Mộc Lỗi mừng rỡ nói, nếu phu nhân chịu ra tay thì tuyệt đối không thành vấn đề.